xà phược, chương 13, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liêu Sa thả lỏng lực đạo, cho dù như vậy, nhưng sức mạnh này đối với Trung Hạo mà nói vẫn là quá lớn. Y đem Trung Hạo kéo tới trước mặt, giam đối phương vào lòng ngực mình, nhìn vệt đỏ trên cổ tay, mày không khỏi nhíu lại. Nhân loại quả thực rất yếu ớt. Theo ta trở về, nếu không thể khai thông thì cứ trở về trước rồi tính. Hắn là giống cái của mình, đây là điều không thể thay đổi. Trung Hạo cắn răng, Liêu Sa căn bản không phải hỏi ý kiến hắn, đó là mệnh lệnh, mặc kệ hắn có đồng ý hay không cũng phải làm như thế. Hắn chống khuỷu tay về phía bụng Liêu Sa, bởi vì bất ngờ không kịp đề phòng, Liêu Sa lắc lư thân mình, bàn tay đang nắm chặt Trung Hạo cũng vô thức thả lỏng. Thừa dịp này, Trung Hạo đẩy mạnh Liêu Sa, sau đó xoay người bỏ chạy. Khách trong khách sạn bởi vì cảm nhận được sát ý nồng đậm của Liêu Sa đã sớm tản ra xung quanh, đứng thành một vòng tròn nhìn vào. Thấy Trung Hạo chạy trốn, không ai dám ngăn cản. Va chạm này đối với Liêu Sa mà nói hệt như gãi ngứa, nhưng đã khiến y nổi giận. Con người yếu đuối, dám làm thế với y, bản tình lãnh khốc cuồn cuộn dâng lên, muốn lập tức đem hắn trở về, nghiêm khắc trừng phạt. Không, trong bụng hắn còn đang mang con nối dõi, như vậy chờ sau khi hắn sinh con, cướp lấy linh lực của hắn, đánh gãy tứ chi cho hắn trở thành phế nhân rồi ban cho thuộc hạ. Ý niệm lướt nhanh trong đầu, nhưng nhìn thân ảnh Trung Hạo đang từng bước xa dần lại trở nên trống rỗng. Thầm nghĩ, phải lập tức đem hắn trở về, khiến hắn chỉ có thể ở bên cạnh mình. Hắn là giống cái của y, chỉ có thể ngoan ngoãn dựa vào y, trong bụng có con của y thế còn dám có ý niệm chạy trốn trong đầu. Khóe miệng gợi lên một nụ cười lạnh, thân thể nhanh chóng di chuyển, chắn trước mặt Trung Hạo. Như thế nhìn qua lại giống như Trung Hạo ôm lấy hắn. Cúi đầu, nam nhân mắt nhuốm đỏ che khiến một tầng hơi nước, căm hận nhìn y, bàn tay nhanh như chớp đánh vào phía sau gáy, đem hắn đánh ngất đi. Cho mày té vào, gờ ngực y, giống như một cơn ác mộng xít sao giam cầm. Nhíu mày ôm lấy nam nhân, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn xung quanh, đám yêu quái định bước tới cảm nhận được ánh mắt của y đều phải thối lui. Trong lòng vô cùng khó chịu, ngón tay hơi thoát ra mùi nhọn, rất muốn đại khai sát giới. Đây là, Trung Hạo xoa xoa phần gáy, toàn thân vô cùng đau nhức. Ngồi yên một lát cuối cùng nhớ ra những chuyện trước khi hôn mê. Nhìn bốn phía xung quanh, đúng là phòng của Liêu Sa, bên ngoài có bóng người lay động, hình như đã tăng thêm số thủ vệ. Tỷ nữ trong phòng cũng nhiều hơn trước, thấy hắn tỉnh lại, lập tức có một nàng đi ra phía ngoài, không cần nghĩ cũng biết nàng đi báo cáo cho Liêu Sa. Chậm rãi ngồi dậy, nhận lấy khăn mặt tỷ nữ đưa tới xoa xoa mặt, hơi nước ướt át khiến hắn thanh tỉnh một chút. Sau đó lại có tỷ nữ đem gương tới giúp hắn chỉnh trang lại dung mạo. Đang muốn nói, hắn không phải phi tử của Liêu Sa không cần chú trọng như vậy. Nhưng lời nói đến bên miệng lại nuốt xuống, bàn tay vô thức xoa xoa bụng. Cơ thể vẫn còn rất mềm mại, nhưng vài tháng sau nơi này sẽ to ra, sau đó quái vật sẽ từ trong bụng hắn chui ra. Quai hàm căng cứng, bàn tay đặt trên bụng cũng nắm chặt thành quyền. Thưa ngài, có muốn dùng cơm trưa không ạ? Thì ra đã là giữa trưa, Trung Hạo gật gật đầu. Lại nói, đem gương xuống đi, các ngươi ra ngoài. Ta không cần nhiều người hầu hạ như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt của tỷ nữ khiến hắn không thoải mái, những người này đều do Liêu Sa phái tới theo dõi hắn. Hắn vừa lộ ra một chút tức giận, sắc mặt đám tỷ nữ liền lập tức thay đổi. Cười thầm, gì chứ? Với năng lực của hắn, nữ nhân nào ở đây tùy tiện cũng có thể đem hắn bóp chết. Đám tỷ nữ liếc nhau, sau đó chậm rãi lui ra ngoài. Bất quá theo lớp rèm cửa vẫn có thể nhìn thấy các nàng đang canh giữ ngoài cửa. Thật sự là suy nghĩ chu đáo. Cắn cắn môi, nhìn xuống bụng, xuất thần một lúc lâu sau đó mới chậm rãi cầm gương lên. Trên mặt kính bóng loáng, xuất hiện một khuôn mặt tiều tụy. Đây là, hắn, ngón tay xoa nhẹ, không dám tin, trong gương là một người rất gầy, làn da có màu trắng xanh không hề khỏe mạnh. Không thể thế này được, đem gương ném sang một bên, phải rời khỏi. Nếu Liêu Sa có thể dẫn hắn đến, như vậy nhất định có người có thể đem hắn trở về. Nếu người kia có năng lực tương đương với Liêu Sa, trước khi sinh ra một con quái vật phải giải quyết chuyện này cho xong. Hắn không thể tưởng tượng được một khi hắn biến thành một con rối chỉ biết phụ thuộc Liêu Sa sẽ có bộ dáng gì nữa. Chóp mùi ngửi được mùi thơm của thức ăn, tưởng là tỷ nữ, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Liêu Sa đang bưng mâm cơm đi về phía hắn. Thân thể không tự giác lui về phía sau một chút, Liêu Sa chú ý tới cử động của hắn, mày nhíu lại nhưng vẫn cố gắng kiềm chế. Đói bụng chưa, ăn một chút đi, dùng thìa khuấy một chút, bát canh lập tức tỏa ra một cỗ hương khí, hấp dẫn khẩu vị của Trung Hạo. Dù thế nào đi nữa, cứ no bụng trước đã, ăn no mới có sức để chạy trốn. Liêu Sa ngồi một bên im lặng nhìn hắn ăn, thỉnh thoảng giúp hắn lau miệng một chút. Loại hành động thân mật này lại diễn ra vô cùng tự nhiên, Trung Hạo ngày nào cũng được y quan tâm thành thói quen, cũng không cảm thấy có gì không ổn. Ăn xong, tỷ nữ lập tức tới thu dọn mâm. Là ta không đúng, Trung Hạo kinh ngạc mở to mắt nhìn, Lưu Sa đang xin lỗi hắn sao? Ta nên biết khống chế sức mạnh. Lưu Sa kéo hắn qua, nhẹ nhàng xoa bụng của hắn. Bụng còn đau không? Thân thể Trung Hạo run một chút muốn tránh, nhưng không so lại được với sức lực của Lưu Sa. Không đau, vậy là tốt rồi. Lưu Sa mỉm cười đứng lên. Đứa nhỏ hiện tại đã hình thành, khi nó cảm nhận được bên ngoài có nguy hiểm sẽ có phản ứng. Sau này ta sẽ chú ý hơn. Dung mạo Lưu Sa rất đẹp, tựa như nữ nhân. Trước kia trừ bỏ khoảng thời gian cùng hắn trên giường, biểu tình lúc nào cũng lạnh như băng, mặc dù như vậy nhưng vẫn khiến Trung Hạo nhìn không chuyển mắt. Hiện tại cảm xúc y dần dần hiện ra bên ngoài, lực sát thương tăng lên đột ngột. Trung Hạo lại là người yêu thích cái đẹp, vừa rồi tự cân nhắc bản thân rất nhiều lần, nhưng hiện tại trước mặt người này lại vô thức vươn tay xoa nhẹ lên gương mặt y. Lưu Sa không hiểu vì sao hắn lại chủ động như vậy, nhưng y tuyệt đối sẽ không cự tuyệt ngón ngon dâng lên tới miệng này. Bàn tay giữ lấy đầu Trung Hạo, cúi đầu hôn lên đôi cánh hoa mềm mại. Đụng chạm nhẹ nhàng khiến Trung Hạo cảm thấy rất thoải mái, chậm rãi mở miệng tùy ý Lưu Sa tiến quân thần tốc. Mãi đến khi đầu lưỡi thâm nhập vào bên trong càng quét bừa bãi, hắn mới đột ngột tỉnh ngộ. Bắt đầu dùng sức đẩy đầu vai Lưu Sa cố gắng xoay đầu, nỗ lực thoát khỏi kiếm chế của y, Lưu Sa một tay vòng qua thắt lưng, một tay nắm chặt lấy cằm hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chênh lệch giữa hai người lúc này mới bắt đầu biểu hiện rõ, Trung Hạo dùng hết sức lực toàn thân cũng không thể lay động được Lưu Sa. Vùng vẫy một chốc thì sức lực dần dần yếu đi, giọng mùi cũng bắt đầu trở nên ngọt ngào tinh tế hơn. Có thể nói, thân thể Trung Hạo do một tay Lưu Sa khai phá, nơi nào mẫn cảm, nơi nào dễ khiến hắn động tình nhất, Lưu Sa còn nắm rõ hơn hắn. Trung Hạo ngã xuống giường, đáy mắt vẫn còn một chút lý trí, nhưng thân thể đã bắt đầu mềm nhũn như nước. Lưu Sa đem đầu lưỡi rút ra khỏi miệng hắn, kéo theo một tia nước bọt trong suốt tràn ngập tình ái, khiến Trung Hạo đỏ mặt. Không, không cần, thân thể nóng rực hai chân dang rộng cự tuyệt trong lời nói cũng vô tình mang chút ỡ mờ, Lưu Sa cười cười thuận theo cằm hắn đi xuống mút vào phần gáy cổ, để lại sau vành tai nhiều vệt hồng nhạt. Ngô, Trung Hạo ngửa đầu về phía sau, bàn tay vốn muốn đẩy Lưu Sa lại biến thành kéo y đến gần mình hơn. Nơi bị Lưu Sa liếm mút có cảm giác tê dại đến không chịu nổi, một dòng điện lưu chạy xoẹt khắp cơ thể. Bàn tay Lưu Sa vén vạt áo tiến vào bên trong, vuốt ve từng tấc da thịt của hắn. Da thịt Trung Hạo rất trơn bóng, giống như có thể đem ánh sáng hút vào khiến cho y yêu thích không muốn buông tay. Nắm chặt lấy viên hồng châu trước ngực tàn nhẫn ngắt véo. A, Trung Hạo kêu một tiếng, con ngươi đen che phủ một tầng hơi nước. Đau, người thích, Lưu Sa dùng móng tay quất nhiễu hồng châu, làm cho nó có chút run rẩy. Đã muốn đứng lên, y cười hôn lên môi nam nhân. Phía dưới, đã muốn ẩm ướt, Trung Hạo lắc đầu trên mặt đã xuất hiện vẻ mặt bị làm nhục. Lưu Sa thở dốc vì kinh ngạc cắn một ngụm lên vành tai nam nhân. Thật muốn đem ngươi nuốt vào, dùng đầu gối đem hai chân nam nhân mở rộng hơn, xuôi theo mặt trong bắp đùi non mềm lần mò tới nơi riêng tư bí ẩn của nam nhân. Trung Hạo cảm nhận được nguy hiểm, nghiêng đầu chừng mắt liếc Lưu Sa một cái. Ướt đẫm, ngón tay cắm vào hoa huy, tê mềm mại quấy rối một phen, sau đó rút ra đưa ngón tay đến trước mặt Trung Hạo, đầu ngón tay chảy xuống vài sợi tơ nước trong suốt. Trung Hạo cảm thấy thẹn quay đầu đi, biết rõ vô dụng nhưng vẫn cố gắng cự tuyệt. Ta không muốn, hắn cắn môi cố gắng đè nén luồng khoái cảm dâng lên từ đóa hoa bị đùa giỡn, đứt quãng nói. Đứa nhỏ, ngươi không thể, ta thật cao hứng, bây giờ ngươi còn nghĩ cho đứa nhỏ. Lưu Sa đặt cự vật nóng rực trước miệng hoa huy, tê chạm một chút, đừng lo ta sẽ cẩn thận, hiện tại đứa nhỏ cũng cần bổ sung linh lực, bởi vì mang thai mà cơ thể Trung Hạo trở nên mẫn cảm hơn bình thường rất nhiều. Chỉ bị gãy nhẹ vài cách, miệng huyệt lập tức phóng đãng khép mở, nhụy hoa ở sâu bên trong cũng bắt đầu khó nhịn mà nhúc nhích. Mỗi lần Lưu Sa tiến vào đều có thể tạo ra luồng khoái cảm mạnh mẽ cho hắn. Ngô ngô, hắn bị dày vò đến mức thần trí cũng quay cuồng. Có lúc hy vọng Lưu Sa không làm như thế, có lúc lại hy vọng y hung hăng cắm xuyên vào thỏa mãn dục vọng của hắn. Đừng cắn môi, Lưu Sa dùng ngón tay mở cánh môi Trung Hạo, nhẹ nhàng vuốt ve vết thương trên môi hắn. Trung Hạo ý loạn tình mê kìm chế không được ngậm lấy ngón tay Lưu Sa. Đôi mắt Lưu Sa sâu thẳm, nhìn nam nhân dùng đầu lưỡi đỏ xinh đẹp từng chút liếm qua ngón tay mình. Ngô ngô, mau, không biết chính mình đang nói gì, Trung Hạo nằm dưới thân Lưu Sa bắt đầu vặn vẹo. Đột nhiên cảm thấy khó chịu, cảm xúc dưới thân biến đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang muốn cúi đầu nhìn xuống, miệng huyệt đã bị kéo căng, phần đỉnh cực lớn đã muốn tiến vào. A, đau quá, phần lưng uốn cong, kéo căng như một cây cung, không giống như bình thường, không. Hai đùi bị tách ra thật to, Hoa Huy, tê nhỏ bé bị kéo căng đến mức cực đại, thống khổ nức nở. Quái vật cực lớn kia vẫn tiếp tục tiến vào, khi hắn nghĩ đã đến tận cùng nhưng nó vẫn tiếp tục đâm vào. Sẽ chết, tim hắn tràn ngập sợ hãi, hắn cảm thấy mình đang ngồi trên một cây côn nóng rực như lửa, thanh côn kia muốn đâm thủng bụng hắn. Cách chương.